Nhà có đô đô, chương 21, phiên ngoại 4 trong phòng tắm, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm lớn đầy hơi nước nóng, thân thể thiếu niên cường tráng cảnh lỗi ôm lấy đô đô ngồi vào bồn tắm. Đô đô không thích tắm rửa, nhưng lại thích nghịch nước, ngâm mình trong nước ấm, cầm con vịt đồ chơi ngoạn, trên làn do non non nước trơn trượt chảy xuống. Anh hai, sao vậy? Cảnh lỗi hỏi nhóc, ôm vịt con vào tắm chung. Đô đô âm thanh hưng phấn, bả vai mượt mà, hai điểm hồng hồng trước ngực lộ ra bên ngoài. Không được, anh hai không cho đem vào. Đô đô cũng không lên tiếng, tự ngồi một mình uể oải nghịch nước. Cảnh lỗi xoay người đô đô lại nói, vịt con còn quá nhỏ, không biết bơi lội, bỏ vào liền chết đuối. Đô đô cái hiểu cái không gật đầu. Cảnh lỗi tiếp tục lau người cho nhóc. Phiên ngoại năm, mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo, bên trong lại luôn tràn đầy ấm áp. Mùa đông có thể có tuyết rơi, có thể mặc quần áo thật dày, có thể hà hơi vào cửa sổ, có thể đội nón quàng khăn. Đương nhiên cũng có thể mặc váy nếu không sợ lạnh. Ở khu chung cư cao cấp, bé gái 7 tuổi Nini đi qua nhà thăm tiểu bằng hữu Đô Đô. Đặc biệt trau chuốt, mặc một cái váy màu đỏ như rượu. Phía dưới là chiếc quần bó màu đen, đôi giày cổ cao, nhìn thật xinh đẹp, đội tóc giả xoăn như một cô công chúa nhỏ, nhưng đáng tiếc quá gầy. Không nhiều thịt, một trận gió có thể thổi bay đi. Ở hàng rào trông thấy, bé trai trong phòng liền thấp thỏm không yên. Nini, một thân mập mạp chạy ra cửa, phi thân hình Đô Đô có cao lên một chút, bất quá so với cánh cửa phòng khách thì vẫn còn xa vời vợi. Cho nên băng ghế nhỏ chính là vật thiết yếu cho cuộc sống của nhóc. Đô đô vốn đã béo, mùa đông đến mặc áo ấm thực hợp, càng giống y như quả cầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phấn nộn nộn, ánh mắt to đen láy, cái miệng chúm chím hồng hồng, làn da mềm mại trơn bóng, tay chân mũm mỉm, mặc áo lông nhỏ thật dày, giống như chú gấu Bắc Cực. Mẹ Tô đang ở phòng bếp bận rộn nấu cơm. Ba Cảnh đi ra ngoài xã giao một chút mới trở về. Căn phòng lớn bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con. Chương trình TV không có gì hay. Đô đô nhàm chán lăn qua lăn lại trên ghế sofa. Nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Nini liền bật dậy chạy ra mở cửa. Nini xinh đẹp mang đôi giày nhỏ đi đến. Đôi giày dính tuyết giống như sáng long lanh. Đô đô nghĩ muốn sờ thử. Không thể đụng vào, bé trai tại sao có thể tùy tiện đụng vào váy con gái. Nini tưởng rằng Đô Đô sẽ sờ váy của nàng, liền nghiêm giọng giáo dục Đô Đô. Đô Đô liền lui thân thể mập mạp về sau. Nini trong cảm nhận của Đô Đô giống như tiểu nữ vương. Nhiều việc cần phải dựa vào chủ ý của Nini mới dám làm. Mẹ Tô nghe động tĩnh liền đi ra, người phụ nữ xinh đẹp vẫn còn mang tạp dề. Tuy nhìn vẫn thực tao nhã, nhưng bởi vì nấu cơm nên tay chân có chút luống cuống. Là Nini à, hôm nay thật xinh đẹp à, vào nhà đi. Cùng chơi với Đô Đô, mẹ Tô khen ngợi Nini, mỉm cười tiến lên phía trước đóng cửa lại. Đô Đô, con chơi cùng với Nini, mẹ phải nấu cơm, chết rồi, nồi canh của mẹ, vừa mới học đường món ăn bổ dưỡng sức khỏe vào mùa đông đang thực hành trong phòng bếp. Không nói nhiều lời, mẹ Tô chạy nhanh vào kiểm tra. Nini, chúng ta cùng nhau chơi đi. Đô Đô một người không biết chơi cái gì. Không có ai chơi cùng nhóc. Anh hai cũng không có gọi điện thoại về nhà. Đô Đô, anh hai cậu về nhà chưa? Nini nhìn tìm kiếm xung quanh. Đôi mắt nhỏ nhìn ngắm khắp phòng. Thân thể gầy còm đứng thẳng tắp. Chân khép lại, thanh âm nhỏ tức giận hỏi Đô Đô mập mạp. Nàng nghe những người lớn nói, lễ mừng năm mới tất cả phải quay về nhà, anh hai Đô Đô nhất định sẽ không ngoại lệ, anh hai không về, Đô Đô nói với Nini. Nini vừa nghe như thế, liền thở dài thất vọng, không còn ra vẻ thục nữ nữa. Đi qua ghế sofa, đặt mông ngồi xuống, Nini, tớ lấy kẹo cho cậu ăn nha. Đô Đô tròn vo đi tới ngăn tủ đựng kẹo, ôm hai hộp lớn ra đãi Nini. Trên ghế sofa, Đô Đô cùng với Nini, hai đứa nhóc ngồi đàng hoàng như hai người lớn. Đô Đô, anh hai cậu chừng nào mới về? Âm thanh nhỏ trầm thấp, Nini không ăn kẹo, mẹ từ đe dọa nàng, ăn kẹo về sau sẽ bị rụng răng. Nàng liền sợ tới mức không bao giờ dám ăn nữa. Thường là nữ hài tử, bất luận như thế nào đều rất thích trưng diện. Hiện tại Nini có sở thích thu thập giấy gói kẹo. Nhất là những loại giấy kính rực rỡ màu sắc, giống như dục vọng. Nếu dục vọng bị tước đi, thì một loại dục vọng khác sẽ nảy sinh và phát dương quang đại. Cho nên, cục diện trong phòng khách rất nhanh liền biến thành Dodo ăn, Nini lột, Dodo cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn nhai nhai. Cảm thấy được mình giúp đỡ được Nini, vì vậy ăn cũng có phần tự đắc. Anh hai kết hôn với tớ, hai chúng ta kết hôn. Dodo vừa ăn vừa báo cho Nini biết, đúng là một tiểu hài tử thiện lương a. Nini mắt nhỏ nhìn lên nhìn xuống xem xét Dodo. Tay nhỏ che miệng liền cười rộ lên, giống như chọc quê Dodo. Nini điển hình là một cô nương trưởng thành sớm, tuy vẫn còn mơ mộng được làm công chúa, nhưng kiến thức so với Dodo có cao hơn một bậc. Nữ nhân cùng nam nhân mới có thể kết hôn, hai nam nhân làm sao có thể kết hôn được. Nini lấy ngón tay chỉ vào Dodo quát, liên tiếp làm cho Dodo xấu hổ. Nini cười đến đỏ mặt, tuy rằng không biết có ý gì, nhưng chính là có thể cảm nhận được sự tình có chút xấu hổ. Nini, làm mẹ, Dodo phải làm mẹ. Dodo nhanh chóng giải thích với Nini, nam nhân không thể sinh con. Dodo, cậu là nam, Nini kiêu ngạo mà nói. Chỉ ra chỗ sai trong chỉ số thông minh của Dodo. Dodo cũng trợn tròn mắt, giống như nhận phải một tin dữ. Mắt to trở nên mê muội, cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhúc nhích. Ừ, không biết phải nói cái gì. 5 phút đồng hồ sau hai đứa nhóc vẫn còn ngồi nói chuyện hăng say trong phòng khách. Tớ muốn mua một em bé. Dodo với suy nghĩ tự mình sinh em bé đã ị dập tắt. Trong đầu liền nghĩ ra một ý niệm khác, mua Kỳ Kỳ, tớ muốn mua Kỳ Kỳ. Trong khu chung cư đứa nhóc duy nhất nhỏ hơn cả Dodo chính là em trai của Nini. Nhủ danh là Kỳ Kỳ, em trai của Nini. Dodo có nhìn qua một lần, người nhà Nini có đôi khi ôm ra một đứa bé cái tay cái chân nhỏ xíu. Chắc chắn là chưa biết đi, cả ngày chỉ biết cười, mỗi lần cười đều chảy nước miếng. Vóc dáng nho nhỏ, tròn tròn, tuy rằng cũng có chút béo, nhưng để so với Dodo còn kém xa. Tớ muốn mua bé Kỳ Kỳ, tớ sẽ cho bé ăn kẹo, tớ đem giường tặng cho bé ngủ. Dodo nghĩ dù sao cũng cùng anh hai kết hôn, về sau sẽ ngủ cùng một chỗ, cho nên lưu lại giường nhỏ cũng vô dụng. Tớ đạp xe chở bé đi ra ngoài chơi. Dodo tưởng tượng chính mình mua Kỳ Kỳ đem về nhà, bỏ vào chỗ ngồi phía sau xe ba bánh, sau đó chạy chung quanh chơi, sẽ đem vịt con cho bé. Nhóc Dodo nhất thời cảm thấy tương lai sau này của nhóc thật sự là quá hạnh phúc. So với ăn kẹo còn ngọt ngào hơn, em trai của Nini sắp 8 tháng tuổi, đã biết đi chập chững, mỗi ngày chảy nước miếng rất nhiều. Nini đối với em trai có chút phiền, không cẩn thận đều làm đau bé, tuy là cùng chung huyết thống. Hiện tại đột nhiên có người muốn mua Kỳ Kỳ, Nini hưng phấn, xoa xoa cằm, nghĩ muốn a thật muốn bán a, Nini tốt, Nini là tốt nhất. Dodo nhanh chóng nịnh nọt, tất cả đều cho Nini hết. Dodo đem giấy gói kẹo vừa ăn đưa hết cho Nini. Hai người thương lượng nửa ngày, rốt cuộc Nini cũng miễn cưỡng đồng ý đem đứa em trai đáng ghét ra bán cho nhà Dodo. Điều kiện thứ nhất chính là muốn ống heo đựng tiền của Dodo. Sau đó còn bắt buộc Dodo nếu anh hai có trở về phải nói cho nàng biết đầu tiên. Hơn nữa Nini mưu tính sâu xa còn dặn dò Dodo. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người lớn biết. Cứ như vậy, Nini đem em trai bán cho Dodo giống như bán thịt heo. Đồng hồ chỉ 7 giờ, Nini đã muốn về nhà ăn cơm. Đèn điện bật lên, nhà của nhóc Dodo bắt đầu thời điểm ăn cơm chiều. Nhân loại phát minh nhà ở là bởi vì chống đỡ cái lạnh của mùa đông, nóng bức của mùa hè, cho nên nhóc Dodo vẫn đang chơi trong phòng khách rộng lớn. Con có ăn hay không? Con có ăn hay không? Con rốt cuộc có ăn hay không? Phanh, âm thanh đặt chén xuống bàn một cách phẫn nộ. ô ô ô tiếng khóc của một đứa bé đáng thương. Trên bàn cơm, ngón tay mẹ Tô thon dài ấm áp, cầm muỗng đưa đến miệng nhóc chậm rãi đút vào. Mẹ, còn chơi, hai bàn tay mũm mĩm bụng mặt. Đô Đô ngừng khóc ô ô, giọng búp bê hưng phấn. Ngồi trên ghế cao, giống như đang dự tiệc, đầu nhỏ ngước nhìn mẹ, mắt to tỏa ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong, vẫn còn muốn cùng chơi với mẹ một chút nữa. Hai mẹ con giống như đang đóng một đoạn quảng cáo. Không chơi, Đô Đô, mau há miệng để mẹ đút ăn cơm. Mẹ Tô lớn giọng cảnh cáo Đô Đô, lại quên chính mình rõ ràng là người đề nghị chơi trò quảng cáo này trước. Mẹ không chịu chơi tiếp, Đô Đô đành phải ăn cơm. Mẹ Tô nấu canh, cánh tay Đô Đô cầm lấy chén nhỏ, mở cái miệng nhỏ nhắn uống ngay nửa chén, giống như mùi vị canh của anh hai nấu. Thật ngon, có người vô luận làm cái gì, cũng có thể làm rất tốt. Ngẫm lại trời cao đúng là bất công a. Sau bữa cơm chiều, trong phòng khách, đối với Đô Đô thì tiền có giá trị nhất chính là tiểu xu. Bởi vì có thể làm cho heo đất nặng trịch, mẹ Tô đang bỏ tiền vào bao lì xì. Trong ví ra có một chút tiền mặt nhiều loại, cũng có vài đồng tiền xu. Lúc lấy danh thiếp ra, làm cho tiền xu rớt ra khỏi ví. Rơi tán loạn trong phòng khách, cho Đô Đô, mẹ cho Đô Đô, Đô Đô đang ngồi trên băng ghế nhỏ ăn dưa hấu phát hiện thấy. Bỏ miếng dưa xanh xuống lắc lắc thân hình mũm mĩm chạy vọt tới. Cúi thắt lưng tròn vo xuống nhặt, có một đồng xu rớt dưới khẽ hở giữa hai ghế sofa. Cánh tay mập mạp không đưa qua lọt, cuối cùng mẹ Tô đành phải lấy cái giả áo. Khiêu đồng xu ra, đưa cho Đô Đô, Đô Đô cẩn thận đặt trong lòng bàn tay. Sau đó chạy về phòng nhỏ, nhét vào ống heo, đây chính là tiền để mua kỳ kỳ. Buổi tối, Đô Đô nằm trên giường nhỏ, quần áo tự mình cởi, không cho mẹ Tô đụng vào. Thân trên trần trụi, chỉ mặc tiểu quần lót, nằm thành một quả cầu tròn trắng, chắp chăn nhỏ kỹ càng. Mẹ Tô đóng cửa phòng Đô Đô. Chỉ chưa lại ánh sáng của đèn ngủ đầu giường. Mẹ Tô đi rồi, Đô Đô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đứng lên, cầm lấy điện thoại nhỏ bàn phím có in hoạt hình, ôm vào trong ngực, cào nhau bò lại vào chăn. Trong chốc lát, điện thoại vang lên, còn chớp tắt, Đô Đô nhấm một nút, thành hai, chấm, Đô Đô nghe được âm thanh quen thuộc. Em có mua một em bé, là gia đình của Nini nuôi, nuôi lớn liền bán cho em. Trong một phòng khác, mẹ Tô đặt điện thoại xuống, là do anh hai gọi tới, vẫn để cho bọn họ nói chuyện đi. Mẹ Tô bỗng nhiên nghĩ đến, lại ở ngăn kéo tìm thấy được mấy đồng tiền xu, chuẩn bị ngày mai đưa cho nhóc Đô Đô, vào một tháng trong năm. À, Đô Đô đâu rồi? Mới vừa còn ở trong sân, tôi đi tìm xem, vào một ngày đẹp trời trong năm, sau mùa đông ánh nắng rực rỡ. Không khí ấm áp, một mảnh trời nắng, trong một căn phòng nhỏ, trên sàn nhà là một đứa trẻ con, thân mình ngắn ngủn phì phì, đầu chọc, cười tươi giống như Phật di nhạc, nước miếng tí tích chảy trên sàn nhà. Trong phòng còn có thêm một nữ sinh gầy teo, đối diện đứa trẻ của trách, bẩn chết đi được, không cần em, không cần em nữa. Bên ngoài, có một điểm đen di động, nhìn gần chút nữa, cái miệng nhỏ nhắn. Khuôn mặt hưng phấn, ngây ngốc ôm ống heo đựng tiền, quả cầu thịt mập tròn vo, hướng Nini đi tới. Cách chương.